hai cô nàng đáng yêu và hai chàng hoàng tử lạnh lùng. Chương 16, kế hoạch kế tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ngủ được một chút thì tụi kia cũng về, thấy nó ngủ ngon lành và hắn thì gục ngay bên cạnh nó, tạo nên một cảnh tượng hết sức ngọt ngào he he, và Pan lấy trong túi ra một cái điện thoại và tách. Tách, tách, ba tấm hình mới được ra đời. Yuna nghe tiếng động thì cũng tỉnh dậy, Cherry đến bên cạnh và đỡ nhỏ dậy, thấy tụi kia đứng cười hớn hở và ngay bên cạnh có hai con người đang ngủ ngon lành thì cũng hiểu ra mọi chuyện, cô cũng bật cười theo. Hắn do ồn quá cũng tỉnh ngủ luôn, ngồi dậy thấy bọn kia cười mà không hiểu chuyện gì, hắn ức chế quá nên đứng dậy và đi ra ngoài. Nó không ngủ nữa, mở đôi mắt to tròn ra miệng hớn hở nói. Hai yêu vợ ơi, nãy giờ hai đi đâu á, nó nói tay thì lấy điện thoại vuốt vuốt. Hai đi diệt yêu dùm Hannah, Chris nói làm bọn kia bật cười. Nhưng yêu quái tẩu thoát rồi chị ơi, Ryan cũng hùa theo, ý anh Chris là đi bắt Lina và Luna á, Cherry đỡ Yuna qua giường nó cùng góp vui. Thôi kệ đi, chúng ta cũng gặp lại hai à đó à, Hannah miệng nói tay thì chơi game. Game gì vậy chị cho em chơi giới? Cherry hỏi Hannah, Avatar Music chơi giới chị ích hay cực luôn. Nó nói tay thì trọt trọt vô cái màn hình. Cả đêm hôm đó, tụi nó ngồi nói chuyện xong thì kéo nhau lên phòng của ba nó quậy, làm cả đêm ba nó, ba hắn và dì Linh thức trắng, nhưng đêm hôm đó lại rất vui, trên môi ai cũng nở một nụ cười. Quảng cáo, hê hê cho Miu tôi thiệt là nhanh tới ngày tụi nó dì luôn nha, ba. Sau 10 ngày định cư tại Sapa, hôm nay là ngày mà tụi nó về nhà. Cũng như lúc đi, lúc về tụi nó cũng đi bằng máy bay. Ngồi máy bay em mở một thời gian dài thì cả bọn cũng đến nơi. Về đến nhà cũng đã 5 giờ chiều, nhưng từ lúc đi chơi cho đến khi về dường như cả bọn luôn thấy có một người nào đó theo dõi. Nhưng cả bọn cũng nghĩ chắc chỉ là ảo giác nên cũng cho qua. Về đến nhà cả bọn mệt lã người nên quả ra Hà nấu cơm xong, tụi nó ăn và đi ngủ ngay. Sáng hôm sau, cả bọn do tối hôm qua ngủ sớm nên hôm nay cũng thức rất sớm, xuống dưới nhà thì thấy các phụ huynh đã thức từ lúc nào. Ông Hùng kêu tụi nó xuống và bàn chuyện. Chris, lúc trước ta có nghe con nói là mẹ con ở nhà của lão già đó đúng chứ? Ông hỏi Chris với giọng nghiêm trọng. Phải, Chris lẳng lặng đáp lại. Vậy tại sao anh hai không nói cho em biết một chuyện lớn như vậy? Lúc trước em tự mình tìm kiếm thông tin về mẹ thì đều bị ngăn chặn lại, cái mà em tìm được duy nhất đó chỉ là mẹ còn sống. Tại sao chứ, tại sao anh không nói cho em biết hả? Nó nói mà như muốn hét vào mặt Chris, có thể thấy nó bây giờ rất mất bình tĩnh. Thôi thôi, không sao đâu, anh ấy giấu mày chắc chắn là có lý do mà, ngồi xuống nghe anh ấy nói tiếp đi. Yuna nói để làm dịu đi cơn tức giận đang dâng trào trong người nó. Anh giấu em là sợ em sợ tự mình liều mạng mà đi vào đó, em có biết lão già đó mưu mô và thâm độc đến mức nào không, hắn ta hầu như không có điểm gì gọi là yếu cả, với tính cách của em anh chắn chắn em sẽ tự mình mà đi cứu mẹ nên đợi ba về anh mới định cho em biết mọi chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chris trả lời nó một cách dịu dàng nhưng trong giọng nói có một phần lạnh lẽo. Hai đứa thôi đi, nếu như vậy chúng ta đi tìm bà ấy càng sớm càng tốt, và với sự trợ giúp của Thuyết Hoa và Piena, ta quên phải gọi là AMD mới đúng chứ, thì cơ hội tiêu diệt lão ta rất cao. Dì Linh nói, nhưng hắn ta không đơn giản đâu nên chúng ta phải cẩn thận. Ra được, đồng thanh, kể từ hôm nay các con sẽ nghỉ học ở trường một thời gian và bắt đầu khóa huấn luyện dưới sự chỉ dẫn của dì, bác Minh và bác Hùng. Khóa huấn luyện bắt đầu từ ngày mai nên các con lo mà chuẩn bị tinh thần đi nhé. Dì Linh nói một câu làm cả bọn xanh mặt, hết dạo này Miu viết chuyện giờ quá, chấm, mong mí bạn thông cảm. 13:33 ngày 30/4, mong các bạn ủng hộ chuyện thả ngàn tim bạc bạc, à quên mí bạn có ai chơi Avatar Music Home Kết BZS Miu nhắc. Quảng cáo, cách chương.